mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 139, Thánh Quang Độc Giác Thú. Không tin à, không tin thì thôi, Diệp Chi Thu liếc mắt, lại quay đầu trở lại đi. Hắn đến cho Tuyết Thanh Hà tìm một cái 3 vạn năm đến 4 vạn năm ở giữa quang minh hệ hồn thú. Về phần Tuyết Thanh Hà nói 5 vạn năm, cái kia vẫn là thôi đi. Không phải vậy không cẩn thận đem hắn căng hết cỡ làm sao bây giờ. Thiên đạo lưu lão đầu kia còn không thể tìm chính mình liều mạng. Vẫn là 3-4 vạn năm hấp thu lên ổn một điểm tương đối tốt. Diệp Chi Thu đứng tại trên phi kiếm. Một bộ bình chân như vải bộ dáng. Phía sau hắn Tuyết Thanh Hà nhìn về phía trước Diệp Chi Thu bóng lưng ánh mắt phức tạp. Tuyết Thanh Hà hiện tại xem như có chút biết ra ra mình vì sao lại để cho mình lôi kéo hắn. Vị này võ hồn điện thánh tử thủ đoạn thực tế quá nhiều. Nếu như hắn hồn hoàn không có ngụy trang, cái kia chính xác tính cả là chiến lược nghịch thiên. 7-8 vạn năm hồn thú trong tay hắn chạy không thoát 1-2 chiêu. Tùy tiện liền bị chế phục. Hơn nữa hiện tại dưới chân đạp cái này kỳ quái phi kiếm. Tuyết Thanh Hà có thể phát giác được Diệp Chi Thu tuyệt đối vô dụng hồn lực điều khiển. Nhưng phi kiếm này liền là nâng lấy bọn hắn hai cái người bay lên. Đây là cái gì kỳ quái nguyên lý? Tại đấu la đại lục, phi hành loại sự tình này, cấp 95 trở lên siêu cấp đấu la mới có thể bằng vào cường hãn hồn lực tiến hành thời gian dài ngự. Không, về phần những cái kia mới đột phá phổ thông phong hào đấu la. Càng nhiều là chỉ có thể làm thời gian ngắn phi hành. Hoặc là gọi trượt càng là thích hợp. Tất nhiên vạn sự không có tuyệt đối. Tỉ như cái nào võ hồn mang cánh hoặc là bản thân liền có năng lực phi hành hồn sư không tính tại. Bên trong, nhưng vị này võ hồn điện thánh tử hơn 40 cấp. Rõ ràng liền như vậy bay lên. Quá bất hợp lý, điều này không khỏi làm cho Tuyết Thanh Hà chấn kinh. Hắn thậm chí ngay cả Diệp Chi Thu là dựa vào cái gì bay. Thế nào bay lên đều không phát hiện được. Tuyết Thanh Hà đè xuống trong lòng lộn xộn suy nghĩ. Thấp giọng hỏi, ngươi dự định liền như vậy mang ta tìm hồn thú. Phía dưới đều là rừng cây rậm rạp, lá cây che chắn, cái gì đều không nhìn thấy. Ngươi đây cũng quá qua loa đi. Ngươi biết cái gì, thật tốt ở lại. Diệp Chi Thu đầu cũng không quay lại. Hắn tuy là nhìn như chỉ là như vậy, đứng tại trên phi kiếm cái gì cũng không có làm. Giống như là tải ngự kiếm đi hóng gió. Thực ra, Diệp Chi Thu thần thức sớm lúc trước liền đã phô thiên cái địa bao trùm ra ngoài. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên trăm dặm gió thổi cỏ lay đều ở trong đầu hiện ra. Nơi này là tinh đấu đại xâm lâm vòng trong khu vực. Cách khu nồng cốt còn có không ít khoảng cách, nhưng chính là bởi vì là vòng trong khu vực, hồn thú niên hạn mới vừa đúng, sẽ không quá cao cũng sẽ không quá thấp, tương đối thích hợp hiện tại đẳng cấp này Tuyết Thanh Hà. Lúc này Diệp Chi Thu liền là phát hiện không ít 3 vạn năm tả hữu hồn thú. Chỉ bất quá tại những cái này hồn thú bên trong, không có một cái là ăn khớp yêu cầu. Tuyết Thanh Hà cần quang minh hệ hồn thú, thật sự là quá ít. Quang minh hệ hồn thú rất nhiều đều là không thích tranh đấu. Tại tinh đấu đại xâm lâm loại địa phương này, loại tính cách này hồn thú là rất dễ dàng trở thành cái khác hồn thú món ăn trong mâm. Như không điểm năng lực đặc thù, quang minh hệ hồn thú cực kỳ khó sống sót. Huống chi, Tuyết Thanh Hà muốn còn nhất định phải là niên hạn 3 vạn đến 4 vạn năm. Cái này mẹ nó cùng mò kim đáy biển không sai biệt lắm. Thật phiền phức, Diệp Chi Thu lẩm bẩm một tiếng, giống như mình nhiều như vậy tốt. Chỉ cần niên hạn đủ, quản nó là cái gì loại khác, không thể nghi ngờ dùng ít sức một đoạn dài. Thánh tử đang nói thầm cái gì đó. Phía sau Tuyết Thanh Hà lờ mờ âm thanh truyền tới, Diệp Chi Thu cười khan một tiếng, lung lay đầu nói, không có gì, liền là đang nghĩ thái tử điện hạ tuổi còn trẻ liền đã cấp 60. Thật là khiến người ta mặc cảm. Tuyết Thanh Hà, lời này người khác mà nói, ta khẳng định cảm giác đó là tại khen ta. Từ trong miệng ngươi nói ra, vì sao ta chỉ có thể cảm giác được trần trụi khiêu khích? Đang lúc Tuyết Thanh Hà muốn nói câu lúc nào, hắn phía trước Diệp Chi Thu bỗng nhiên có chút hưng phấn quay đầu lại nói. Tìm tới, 4 vạn năm tả hữu thánh quang độc giác thú có lẽ ăn khớp thái tử điện hạ yêu cầu a. Tuyết Thanh Hà sững sờ, đến miệng bên cạnh lời nói nén trở về, hướng về phía dưới bốn phía quay đầu nhìn một chút, sắc mặt càng ngày càng đen. Quan sát hồi lâu, Tuyết Thanh Hà thu về ánh mắt, bất mãn nói, thánh tử sợ không phải đang đùa ta. Từ đâu tới thánh quang độc giác thú? Diệp Chi Thu khóe miệng khẽ nhếch, cái kia thái tử điện hạ muốn hay không muốn lại đánh cược? Trong vòng 10 phút, ta đưa một cái thánh quang độc giác thú đến trước mặt ngươi. Tiền đặt cược nha, 3 điều kiện đi 1 hoặc là thêm 1. Làm sao? Tốt, thánh tử có hứng thú. Thanh Hà tự nhiên phụng bồi. Tuyết Thanh Hà híp mắt, cười nhạt nói. Diệp Chi Thu ngờ vực nhìn hắn một cái. Vì sao hắn luôn cảm giác Tuyết Thanh Hà cười có mấy phần gian trá đây? Diệp Chi Thu lung lay đầu, đem cái này kỳ quái ý nghĩ đè xuống. Ta muốn ra tốc, thái tử điện hạ đứng vững vàng. Cái khác rơi xuống, vừa dứt lời, Diệp Chi Thu liền lấy thần thức điều khiển phi kiếm nháy mắt tăng tốc. Trong chớp mắt đi xa, tại chỗ chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu tím ánh sáng như là như chớp giật xẹt qua. Ngoài 100 dặm, một đầu ước chừng cao 4-5 mét thuần bạch sắc như là thiên mã đồng dạng hồn thú. Chính giữa nằm ở một khoảng 10 mấy mét cao cành cây to chạc bên trên đi ngủ. Nó 4 chân treo lơ lửng giữa trời rung động rung động. Chỉ có bụng cùng đầu dán chặt lấy thân cây. Một đôi tuyết trắng cánh như là chăn mền đồng dạng xa xỉ kéo lấy. Che ở cái bụng hai bên. Cái kia một người đều ôm không tới cành cây chính giữa theo cái này độc giác thú lay động hai chân. Phát ra từng trận, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, âm thanh. Trên dưới lung lay, như là có chút chống đỡ không nổi nó trọng lượng. Tốt một bộ nhàn nhã hình ảnh. Bất quá cái này thánh quang độc giác thú an nhàn thời gian sắp kết thúc. Nơi chân trời xa, một đạo hiện ra tử ý quang mang mục đích rõ ràng. Hướng về bên này cực tốc lướt đến. Tử mang tại đi tới cái này vùng trời thánh quang độc giác thú thời điểm. Vô thanh vô tức dừng. Còn đang ngủ lấy lớn cảm giác thánh quang độc giác thú cũng không có phát hiện cái này đột nhiên. Xuất hiện 2 người. Ngược lại là trên phi kiếm, Tuyết Thanh Hà nhìn phía dưới cái kia cành lá ở giữa. Loáng thoáng tuyết trắng thân ảnh, có chút kinh ngạc, Diệp Chi Thu thì là một mặt đắc ý cười. Không nói lung tung a, ta thắng, 3 điều kiện đi 1, phía trước cứu ngươi 1 lần đi 1, đợi lát nữa sẽ giúp ngươi thu được cái này độc giác thú hồn hoàn. Chúng ta nhưng là hòa nhau rồi. Diệp Chi Thu lời nói để Tuyết Thanh Hà lấy lại tinh thần. Hắn híp mắt cười nói, nghe thánh tử thứ 4 hồn kỹ là bách lý cảm chi thuật. Quả nhiên danh bất hư truyền, nguyên bản Thanh Hà còn có chút không tin. Hôm nay gặp mặt xem như tin. Bất quá, thánh tử phía trước nói đánh cược. Thế nhưng chỉ nói 3 điều kiện đi 1 hoặc là thêm 1. Cũng không có quyết định thắng thua quy tắc. Nguyên cớ, Thanh Hà không tính thua. Diệp Chi Thu, người mẹ nó lại theo ta chơi xấu ra. Cái đồ chơi này còn cần quyết định quy tắc. Không phải song phương ngầm thừa nhận sao? Diệp Chi Thu thở dài ra một hơi. Đè xuống trong lòng đem cô nàng này đè lại đánh một hồi bờ mông xúc động. Trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười. Không nghĩ tới Thái tử Điện Hạ cũng nắm giữ vô sỉ 2 chữ tinh túy. Theo ngươi học, viết, Thanh Hà trong đôi mắt ngậm lấy ý cười. 2 tay mở ra, thánh tử có thể động thủ u.